vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đua, chiếc xe màu tím lao đi như một tia chớp, chiếc xe màu đỏ thì như con dã thú khát máu. Lúc Sở Thánh Kỳ ở khúc cua thứ 5 thì thấy chiếc xe đỏ đã đuổi gần sát, trong giây lát mặt biến sắc. Sao có thể, theo như tính toán của anh ta, bản thân anh ta đã bỏ xa Khương Mạn tới mấy khúc cua, sao cô ta có thể đuổi kịp? Không, chuyện này không đúng, vào thời khắc này Sở Thánh Kỳ không dám khinh địch nữa, mau chóng tăng tốc đi qua đoạn cua. Lúc anh ta vừa ra khỏi đoạn cua, đưa mắt nhìn gương chiếu hậu. Đập vào mắt anh ta là một cảnh tượng khó tin, không thèm giảm tốc độ, anh ta dám khẳng định đối phương vào cua mà không giảm tốc độ. Tốc độ lúc vào khúc cua còn nhanh hơn lúc ra khỏi khúc cua. Trong đua xe tốc độ chỉ nhanh hơn vài giây cũng quyết định thắng thua, nhưng tốc độ của Khương Mạn thực sự quá nhanh rồi. Mỗi lần vào gần khúc cua tốc độ không hề chậm lại, mà hình như còn tăng tốc nhanh hơn, cứ như một con dã thú muốn đè nghiến mọi thứ vậy. Nhưng đây là xe đua, kể cả kỹ thuật có tốt đến đâu, thì từ đầu tới cuối chân tay vẫn sẽ có lúc lóng ngóng, không thể điều khiển xe trơn tru như điều khiển hai chân hai tay của bản thân mình được. Sở Thánh Kỳ không hiểu, đối phương làm thế nào để được như vậy. Cô ta thực sự là lần đầu đua xe, có ai lần đầu đua xe mà thế này không? Ép, Sở Thánh Kỳ chửi một câu. Mỹ nữ ngồi bên ghế lái phụ nắm chặt tay nắm trần xe trong ô tô, cảm giác được tốc độ sau lưng như kích thích vào đại não, làm cho ngũ quan của cô như tê dại đi. Nếu không khi cô nghe được câu mắng kia chắc chắn không bỏ qua cơ hội chế giễu Sở Thánh Kỳ. Sở Thánh Kỳ không dám sơ suất nữa, đằng sau có một con dã thú thép đang đuổi sát sao, anh ta cảm thấy máu sôi trào khắp cơ thể. Anh ta li 3 mét môi, nở một nụ cười man dợ. Giống như da thịt mềm yếu phải đối mặt với nguy hiểm, máu huyết trong người như đang thiêu đốt, tất cả tạp niệm trong đầu bị quét sạch. Hắn ta thấy phấn khích, ánh mắt bây giờ chỉ có tốc độ và cuộc đua. Những người đứng xem cuộc đua cũng bị cuốn vào theo. Sắp tới vòng xoắn ốc thứ 3 rồi. Sát sao thật có thắng hay không nằm ở đoạn xoắn ốc thứ 3 này. Cô ta không thể tăng tốc tiếp đúng không? Chỗ này hình xoắn ốc, cô ta mà drift ở đây thì có mà lật xe. Mẹ kiếp, Sở Thánh Kỳ cũng tăng tốc, đúng là điên rồi. Đua xe chính là trò chơi cho những người dũng cảm, chạy đua trong ranh giới của sự sống và cái chết, chạy đua với tử thần. Nếu chiến thắng thì có danh dự, nếu thua mà mệnh còn xui thì có khi mất cả mạng. Mặc dù trường đua này an toàn hơn nhiều so với mấy cuộc đua ở đường trường hoặc đua kiểu địa hình. Nhưng cũng không tránh nổi mấy sự cố gây chết người. Đường xoắn ốc thứ 3 này là một đoạn khá khó. Hầu như mọi người đều đổ mồ hôi. Cách chương.